Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, ta còn muốn trở về thành thăm gia đình, gia gia ta còn đang ở nhà đợi ta. Càng ngày càng nhiều người thay đổi chủ ý, thậm chí một số người có trạng thái còn tốt, còn nói rằng họ có thể giúp đỡ khiêng những người bệnh không thể di chuyển. Thấy vậy, trên mặt Mạnh Lâm Thanh rốt cuộc cũng lộ ra chút ý cười. Nàng nhanh chóng phân chia khu cách ly bên ngoài thành mấy khu vực. Đây là phân chia sơ bộ dựa theo suy đoán đại khái của nàng. Đợi đến khi bắt mạch xong, nàng còn phải phân chia kỹ càng hơn. Mọi người hãy xếp hàng ngay ngắn, từng người một, yên tâm, mỗi người ta đều sẽ không bỏ sót. Mạnh Lâm Thanh lớn tiếng hô, sự tình quá nhiều quá tạp, người bệnh dịch bệnh ở đây cũng không ít. Mạnh Lâm Thanh không mang theo bất kỳ trợ thủ nào, nếu tất cả mọi chuyện đều dựa vào nàng tự mình làm, e rằng tiến độ sẽ rất chậm. Cho nên, nàng phải lợi dụng hợp lý tất cả tài nguyên. Có ai biết viết chữ không? Mạnh Lâm Thanh hỏi, tình trạng cơ thể còn tốt, biết viết chữ, có thể đến giúp ta không? Ta có thể, Bạch Đại Phu, có một nam tử trẻ tuổi chủ động giơ tay. Tốt, người đến đây. Mạnh Lâm Thanh đơn giản nói qua với hắn, không để hắn viết những thứ quá phức tạp, chỉ cần ghi lại tên của mỗi người bệnh sau đó phân chia số thứ tự cho tốt. Như vậy, tờ giấy bên này ghi số 1, ta bắt mạch xong cho người bệnh sẽ nói cho người biết số thứ tự của bọn họ. Người lại ghi tên vào tờ giấy tương ứng, tạm thời có 4 số thứ tự là 1234. Nam tử gật đầu, biểu thị hắn có thể làm được. Thế là các người bệnh xếp hàng ngay ngắn, lần lượt tiến lên để Mạnh Lâm Thanh bắt mạch cho bọn họ. Nam tử tên Điền Hoành thì ở một bên phụ trách ghi chép phân loại. Người cảm thấy khó chịu ở đâu? Khó chịu như thế nào? Có thể nói rõ ràng là cảm giác gì không? Cổ họng đau như thế nào? Giống như bị đê, a, o nhỏ cứ hay là nuốt nước miếng cũng đau. Há miệng ra cho ta xem có bị sưng không? Mỗi một người bệnh đến, ngoài việc bắt mạch, Mạnh Lâm Thanh còn đặc biệt cẩn thận hỏi han bệnh tình. Không phải vì số lượng người bệnh đông mà qua loa cho xong chuyện. Giai đoạn đầu tìm hiểu rõ ràng triệu chứng của người bệnh là một khâu vô cùng quan trọng, trực tiếp ảnh hưởng đến việc Mạnh Lâm Thanh kê đơn thuốc, đưa ra phương án điều trị như thế nào ở giai đoạn sau. Khu cách ly bên ngoài thành, Mạnh Lâm Thanh đang bận rộn. Trên thành lâu, từ sau khi Bạch Tử Ngọc đi vào, không ít quan sai canh cổng thành vẫn luôn chú ý đến động tĩnh bên đó. Không biết vị Bạch Đại Phu này có được hay không, vạn nhất không được, chính hắn cũng mất mạng ở trong đó, thật là... Quan sai lắc đầu, ta thấy hắn như vậy ngược lại giống như có chút bản lĩnh, nói không chừng thật sự có thể được. Khó nói, lúc trước ngự y vừa đến chẳng phải cũng trông có vẻ như vậy sao, kết quả thì sao? Quan sai bĩu môi chỉ về phía bên kia, dưới một gốc cây đại thụ có mấy người đang nằm, chính là vị ngự y đến đầu tiên cùng với dược đồng của hắn. Lúc này tất cả đều ngã xuống, đừng nói chữa khỏi cho một người bệnh, ngay cả bản thân cũng tự thân khó bảo toàn. Chỉ là như gậy từng người một bắt mạch, đã liên tục từ lúc trời sáng cho đến khi trời tối. Từ đầu đến cuối, Mạnh Lâm Thanh ngay cả vị trí cũng không dịch chuyển một chút nào. Mà lúc này, thành quả cũng rất rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu cách ly vốn hỗn loạn không chịu nổi, hiện tại đã được phân chia thành 4 khu vực lớn. Mỗi người đều dựa theo chỉ thị của Mạnh Lâm Thanh ở lại khu vực khác nhau. Cách chương.